mà mày làm cho bố mẹ mày mất mặt như thế này à? Càng nói, chú càng đánh những đòn đánh thật đau vào người đứa con 5 tuổi của mình. Cô Hảo thấy vậy, vội chạy đến can ngăn, tránh cho có điều xấu xảy ra. Chú Hấn vẫn chưa hết tức giận, ngồi bên chiếc mâm cơm mà miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Cô Hảo ngồi bên cạnh, chỉ biết cúi đầu mà chịu đựng. Cô cũng không hiểu thằng Nam nó có bệnh gì hay không, mà tính cách thật là kỳ quặc như vậy. Thời gian thấm thoát trôi qua, thằng Nam đi học được 2 tháng trên trường mầm non. Dạo này nó có vẻ đỡ hơn, không còn giành giật đồ chơi với các bạn trên lớp nữa. Nhưng đợt này, nó có vẻ lầm lì hơn đợt trước. Lên lớp nó ăn, ngồi một chỗ, chẳng chạy nhảy hay vui chơi gì với các bạn cả. Các bạn trong lớp cũng tránh xa chỗ Nam ra. Trưa nay trong giờ nghỉ, Nam không ngủ, mà đợi cô giáo ngủ say, thì nó lôi ở trong cặp ra 2 con cóc, ngồi bóp cổ chúng. Đến khi một trong 2 con kêu lên một tiếng, thì cô giáo tỉnh dậy. Nhìn thấy Nam ngồi cúi gằm ở một góc, nên đến gần xem cậu bé làm gì. Cô chết đứng khi thấy nó đang bóp 2 con cóc gần chết. Cô vỗ mạnh 2 cái vào vai nó, xong rồi bế bổng nó ra bên ngoài, quát: Nam, con làm chuyện gì đấy hả? Ai cho phép con đem con cóc vào trong lớp hả? Chiều nay mẹ đến đón á, cô mách mẹ con nghe chưa? Cô nói bao nhiêu lần rồi, đi học không được đem mấy cái thứ con vật này á vào trong nhà cơ mà. Chiều đấy cô Hảo còn một ít thịt ở trên sạp chưa bán hết, nên cô không đi đón con được. Chú Huấn từ lò mổ chạy về đón nó. Vừa đến thì cô giáo đã chờ sẵn ngoài cổng, phàn nàn: Anh về dặn cháu á, đừng có bắt con cóc, con nhái vào trong lớp chơi giúp em với. Trưa nay á, cháu không có nghỉ trưa cùng các bạn, mà bắt cóc đem vào lớp chơi, thiệt em không biết làm sao luôn đó anh. Chú Huấn nghe cô nói như vậy, sẵn máu nóng trong người, chú thẳng tay tát cho thằng con một cái xoay vòng vòng. Cô giáo thấy vậy liền bế thằng Nam lên nói chú Huấn: Ơ, cái anh này, sao anh đánh trẻ con như vậy hả? Tôi dặn anh về á, bảo lại cháu, chứ có dặn anh đánh nó đâu, mà anh lại làm như vậy hả? Cháu nó còn nhỏ, biết cái gì mà anh đánh nặng tay như vậy? Thật chẳng hiểu nổi người làm bố như anh suy nghĩ cái gì nữa. Thằng Nam bị đánh một cái thật đau, nhưng nó chẳng khóc lóc gì cả. Chú Huấn nghe cô giáo nói cho một hồi thì kiềm chế cơn giận lại, nói với cô giáo: Dần, tôi xin lỗi cô giáo, tại tôi nóng quá, để tôi về tôi chỉ bảo cháu lại. Nói rồi chú bế thằng Nam từ tay cô giáo đưa lên xe chở về. Trên đường về, chú liên tục mắng nhiếc nó: Mẹ nhà mày, rành con ở đâu lộn vào mày đấy à? Sao mà làm người không muốn, lại cứ muốn làm cái con ranh lộn vào nào vậy? Hôm nay mày về nhà, mày chết đòn với tao, mất mặt tao lắm rồi. Tối đấy đợi cô Hảo về, chú Huấn kéo thằng Nam đang ở trong phòng ra bên ngoài, chú quát: Đấy, cô xem này, cái thằng ranh con này á, nó làm gì ở lớp học này, mất mặt lắm rồi. Không đi học được nữa thì cho nghỉ ở nhà luôn đi, ngày nào cũng muối mặt vì con. Cô Hảo bế thằng bé Nam lên vào người rồi hỏi nó: Hôm nay á, con lại phá cái gì nữa à? Hay đánh bạn để cô giáo mách bố? Thằng Nam chẳng nói gì cả, miệng khép chặt, tay cứ vò vào nhau không ngồi yên. Cô Hảo hỏi mãi nó chẳng nói. Chú Huấn tức mình quát: Giờ nghỉ trưa thì nó không chịu ngủ cùng bạn, đợi cô ngủ rồi á thì chẳng biết nó bắt 2 con cóc ở đâu đem vào trong lớp để mà nghịch, rồi cô giáo bắt được. Em coi, anh thực sự chịu hết nổi nó rồi. Chẳng hiểu làm sai chuyện gì mà ông trời đày đọa như vậy. Được mối mụn con thì người không ra người, chẳng biết con ranh con lộn ở đâu lẫn vào không biết nữa. Cô Hảo nghe chồng nói như vậy cũng tức mình. Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, ấy vậy mà giờ chú Huấn nói như vậy, cô buộc miệng gắt: Con tôi đi nằm với thằng khác về đó, không phải con anh đâu. Nếu không chấp nhận được nữa thì làm đơn ra tòa đi,